Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 514, tịch mịch cao thủ. Trên đời đều không địch, Tô Tâm Di dù sao cũng là Giang Thành bản thổ người. Một mực sống ở Giang Thành cảnh nội, đối Giang Thành tình huống, cũng so Diệp Thiên muốn giải được nhiều, nghĩ tới. Tô Tâm Di gật đầu nói, không sai, Thành Nam, cũng là Lâm gia đại bản doanh. Lâm gia, tại Giang Thành, được xếp vào bát đại gia tộc đứng đầu. Thực lực cùng thế lực đều không phải bình thường. Có cùng tứ đại thế gia địa vị ngang nhau tư bản. Ta nghe nói, Lâm gia chủ muốn mạch máu kinh tế đến từ quặng mỏ. Tựa như là làm than đá sinh ý. Bọn họ còn cùng thế giới dưới lòng đất có thật không minh bạch quan hệ. Tổng tới nói, đây là một cái rất cường đại gia tộc. Cho dù là lãnh đạo quan viên, tại nhìn thấy Lâm Lương Thiên lúc, cũng phải lịch thiệp ba phần. Diệp Thiên trầm ngâm, liên tục gật đầu. Giang Thành cảnh nội, nội tình siêu hơn trăm năm tứ đại thế gia, bát đại gia tộc, các loại rắc rối quan hệ phức tạp đan vào lẫn nhau, hình thành một chương dày đặc mạng lưới quan hệ cùng lợi ích lưới. Thế lực khắp nơi kiềm chế lẫn nhau, lực lượng tương đương mới cam đoan Giang Thành những năm này xã hội ổn định. Một khi thăng bằng bị đánh phá, chống đỡ Giang Thành ổn định cục thế cân bằng, liền sẽ nghiêng về, đến lúc đó, Giang Thành tất nhiên đại loạn. Lời nói này xong, Tô Tâm Di lại bổ sung một câu, cười khổ nói, ta nói đây đều là trên phố nghe đồn, đến mức có phải là thật hay không, ta cũng không biết, bọn họ vị trí thế giới, cùng ta thế giới, không hề có quen biết gì. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, ngón tay lướt qua Tô Tâm Di lọn tóc, ôn hòa nói, không sao, ta nghĩ, ta chẳng mấy chốc sẽ cùng bọn hắn gặp mặt. Tô Tâm Di đại mi nhăn lại, đột nhiên nhớ tới vừa mới Diệp Thiên trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Sau đó liền bận bịu mở miệng hỏi, Diệp Thiên, ngươi bây giờ tốt đi một chút không? Muốn không phải đi bệnh viện nhìn xem? Diệp Thiên véo nhẹ lấy Tô Tâm Di nhọn cằm, tâm lý chảy qua một tia cảm động. Trên đời này có nhiều ra một nguyện ý quan tâm chính mình nữ nhân. Ta gặp ngươi đầu đầy mồ hôi, ngươi có phải hay không tối hôm qua tiêu hao quá độ, dẫn đến thân thể suy yếu, mới khiến cho người thừa lúc vắng mà vào, ta mang ngươi đến bệnh viện mở chút thuốc bồi bổ thân thể. Tô Tâm Di tràn đầy ân cần nói, tại Tô Tâm Di nhận biết phạm trù bên trong, Diệp Thiên nói cái gì tinh thần công kích a, thức hải a. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói, hoàn toàn không hiểu Diệp Thiên ý tứ, cho nên nàng chỉ có thể làm ra là bởi vì Diệp Thiên thể hư mới bị người công kích kết luận. Diệp Thiên buồn cười, khống chế chính mình cười điểm, không để cho mình cười ra tiếng, nàng lo lắng tiếng cười sẽ bị Tô Tâm Di hiểu lầm. Thể hư, Tô Mỹ Nhân, loại lời này, cũng chỉ có ngươi có thể nói ra đến. Thì ta cái này thể trạng, vừa nhìn thấy ngươi dạng này mỹ nhân, liên tục đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì. Không chỉ có thể đem ngươi cho ăn đến no mây mẩy, cho dù lại 2-3 nữ nhân đều không là vấn đề. Diệp Thiên mặt mày hớn hở nói, Tô Tâm Di nhíu lại mũi ngọc, khinh thường hừ nói, thôi đi, ngươi liền sẽ khoác lác. Nhật Bản màn ảnh nhỏ nhìn nhiều a. Thật, không tin lời nói, ngươi có thể tìm mấy cái hảo tỉ muội, chúng ta thử một chút, ngươi liền biết, Diệp Thiên tà ác vui đùa. Tô Tâm Di trắng liếc một chút Diệp Thiên, thần sắc biến đến nghiêm túc lên, ngươi mới vừa nói Lâm gia công kích ngươi, bọn họ làm gì muốn công kích ngươi nha? Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai, buồn bực nói, có thể là gặp ta dáng dấp đẹp trai. Hâm mộ ghen ghét ta thôi, lại thêm ta lại đem ngươi cho đạp đổ, bọn họ thì càng là đối với ta hận thấu xương, cho nên mới dùng như thế hạ lưu thủ đoạn tới đối phó ta. Tốt a, ngươi thì đem ta xem như 3 tuổi tiểu hài tử để lừa gạt đi. Tô Tâm Di trợn trắng mắt, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng biết Diệp Thiên không có nói thật, nhưng đã Diệp Thiên không muốn nói, nàng cũng sẽ không theo đuổi, không bỏ hỏi tiếp. Một cái nữ nhân thông minh, vĩnh viễn là lớn nhất hiểu nói chuyện chi đạo người. Nàng biết mình cũng không thông minh, nhưng nàng nguyện ý học được thông minh một chút. Diệp Thiên tay kia để vào túi, vuốt ve trong túi thiên cơ hộp. Mấy giờ trước, chính mình tại Khuynh Thành cao ốc gara tầng ngầm, đánh chết Lâm Suất, cướp đoạt thiên cơ hộp. Về sau, Lâm gia ẩn thế không ra cao thủ, dùng tinh thần công kích thủ đoạn, công kích mình thức hải. Hết thảy đều bởi vì cái này thiên cơ hộp mà lên a. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, đồng thời hắn cũng chờ mong lấy có thể mau chóng cùng Lâm gia cao thủ nhất chiến. Cả ngày hành hung Lâm Suất, lưu nhất thủ nhỏ như vậy lâu la, thật sự là tự hạ mình. Chỉ có treo lên đánh tuyệt thế cường giả, tại sinh tử chi chiến bên trong, mới có thể làm cho mình càng áp chế càng mạnh mẽ. Càng chiến càng mạnh, Lâm gia, phía sau núi, diễn võ trường, 800 mét vuông diễn võ trường, mặt đất hoàn toàn là dùng mấy tấn nặc đá xanh xếp xây trải thành. Bởi vì thời gian dài không người ở chỗ này tu luyện, đá xanh cùng đá xanh tiếp xúc dính liền khe hở bên trong đều dài hơn đầy rêu xanh cùng cỏ dài. Từ khi Lâm Trấn Vũ cái này đệ nhất về sau, Lâm gia liên tục 2 đời người đều không có tu luyện thiên phú, chỉ có thể trở thành thủ thành chi chủ. Bây giờ Lâm gia nhìn như cường đại, nhưng chính thức có thể dựa vào cũng chỉ có Lâm Trấn Vũ một người. Chỉ cần Lâm Trấn Vũ không chết, mặt khác các đại gia tộc cũng không dám đối với Lâm gia nhìn chằm chằm. Sở dĩ năm đó Lâm Trấn Vũ tình nguyện đem tộc chủ chi vị truyền cho nhi tử Lâm Lương Thiên bế quan tu luyện, cũng không muốn phân tâm nhúng tay gia tộc thế tục sự vụ. Bế quan 20 năm, bây giờ xuất quan, ngoại giới hết thảy đều biến. May mắn, hắn cái này 20 năm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác khổ tu, có hiệu quả rõ ràng. Đứng tại diễn võ trường chính trung ương Lâm Trấn Vũ, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt lướt qua vẻ cô đơn, mà trong mắt của hắn lại thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Ngay tại vừa mới, hắn dùng không gì không phá tinh thần lực lượng, cách không trấn nhiếp Diệp Thiên thức hải, không nghĩ tới, thế mà không có thể gây tổn thương cho đến Diệp Thiên. Diệp Thiên ngược lại thôn phệ cái kia một luồng tinh thần lực lượng. Tu vi đến Lâm Trấn Vũ cấp độ này võ giả, chỉ bằng cùng Lâm Suất trước khi chết tử vong ý niệm cảm ứng, liền có thể tìm thấy được giết chết Lâm Suất hung thủ. Có ý tứ, có ý tứ, có chút ý tứ. Tiểu gia hỏa, lão phu lần này xuất quan thì lấy ngươi làm đá thử đao, chỉ mong thực lực ngươi có thể tại lão phu trên tay chống qua 3 chiêu. Lâm Trấn Vũ tự mình lẩm bẩm, trong giọng nói toát ra một vệt tịch mịch cao thủ, cử thế vô địch ý vị. Niên kỷ của hắn đã siêu 150 tuổi, cùng hắn cùng thời đại người sớm đã hóa thành hài cốt, còn có thể còn sống sót trên cả trái đất chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 2000 người. Hắn theo Lâm Lương Thiên chỗ đó hiểu được, Diệp Thiên trong khoảng thời gian này tại Giang Thành sở tác sở vi, tuy nhiên không tính là đối Diệp Thiên có toàn diện dài, nhưng đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Cho dù hắn có nắm chắc tất thắng, cũng cần biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Hô, Lâm Trấn Vũ sâu hít sâu lấy, nói khẽ, xuất quan, xuất quan. Từng bước một hắn tại nền đá trên bàn, mỗi một bước rơi xuống, đếm trong vòng 10 thước mặt đất đều tại im ắng vỡ nát. Hắn thân pháp như chậm thực nhanh, trong nháy mắt, hắn thì vòng quanh diễn võ trường chạy một vòng, sau đó cả người lại đứng trở lại trước đó chính vị trí trung tâm. tựa hồ chưa từng có xê dịch qua giống như. Hắn lại là nhẹ nhàng một chân rơi xuống. Oanh, giống như nộ lôi nổ tung, tiếng nổ vang từ dưới đất truyền đến. Toàn bộ diễn võ trường mặt đất, giống như là tàu ngộ thuốc nổ cuồng bạo, đá xanh hóa thành bột phấn, bay lả tả, chấn thiên mà lên, che khuất phía tây chân trời. Cái kia một vòng như máu chiều tà, Lâm gia võ đạo, chung kết, giữ lấy diễn võ trường, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Phế, phế, Lâm Trấn Vũ thần sắc tiêu điều, thân hình phóng lên tận trời, tay áo nhẹ nhàng, uyển như hạc trong mây, qua trong giây lát biến mất trong không khí. Nơi xa, có Lâm gia tộc người hô to gọi nhỏ âm thanh, truyền tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.